Một lúc sau, Phùng Viên cười nói, bọn họ có tất cả bốn người, nếu như tất cả đều hỏi, quả thật không biết phải trả lời vị nào trước mới phải. Còn bọn ta có ba người, nếu như tất cả đều phải trả lời, thì cũng không biết ai phải trả lời trước. Vậy tại hạ có một kiến nghị, không biết quý cốc có chịu nghe hay không? Lão bà họ Đồng nói, người nói ra thử xem. Phùng Viên nói, bốn vị nên chọn ra một vị để hỏi, còn bọn ta cũng công khai cử ra một người trả lời, như vậy không phải bớt đi được nhiều phiền phức hay sao? Hai mắt của Đồng lão sáng lên, lão quay sang nói với ba người ở bên cạnh, đây cũng là một ý kiến hay. Trong lúc bốn lão bà đang nhường nhau để xem ai hỏi, nhân cơ hội này, Phùng Viên quay sang nói với Hà Lăng Phong. Thật làng, ngươi hãy trả lời lão ta, thái độ phải cứng rắn một chút, tất cả mọi việc nên nói thật, nhưng mà tạm thời đừng nhắc đến việc của Thiên Ba Phủ. Hà Lăng Phong nói, tại sao lão đại ca không chịu ra mặt? Phùng Viên thấp giọng nói, mọi việc ở trong cốc này rất là kỳ quặc, nếu như chúng ta muốn còn sống sót để bước ra ngoài, thì phải có một người ở ngoài sáng và một người ở trong tối để đề phòng lối thoát. Hà Lăng Phong gật đầu vẻ hiểu ý. Lúc bấy giờ bốn lão bà đã thương lượng với nhau xong. Đồng lão lão lên tiếng hỏi, các người đã thương lượng xong chưa? Ai là người sẽ trả lời? Hà Lăng Phong vội đáp, là tại hạ. Đồng lão lão nói, rất tốt, nhưng bổn tọa cần phải nhắc cho ngươi biết một việc. Ngươi đã đứng ra trả lời thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm những câu trả lời của mình. Mỗi câu mỗi chữ của ngươi nói ra đều được ghi lại hết, tuyệt đối không được sửa đổi lại. Hà Lăng Phong nói, điều này tất nhiên rồi. Đồng lão lão gật đầu nói, bây giờ ngươi hãy nói danh tánh và chỗ ở của ba người thử xem. Hà Lăng Phong tự xưng là Dương Tử Úy, chủ nhân của Thiên Ba Phủ, đồng thời cũng xưng danh tánh và lai lịch của Phùng Viên và Phí Minh Châu. Bốn lão bà nghe xong, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lại thương lượng một hồi nữa. Một hồi sau, đồng lão lão lên tiếng, người nói người là Dương Tử Úy, chủ nhân của Thiên Ba Phủ, còn bọn họ đến từ Thiên Tế Phủ và Hương Văn Phủ. Những lời này đều là thật. Hà Lăng Phong nói, toàn bộ đều là sự thật. Đồng lão lão lại hỏi, thế thì trong Thiên Ba Phủ có tất cả mấy Dương Tử Úy? Hà Lăng Phong nói, chỉ có một. Đồng lão lão lập tức trầm nét mặt xuống, nói, hy vọng người tốt nhất là nên trả lời thật. Đối với những kẻ không thành thật, bổn cốc xưa nay chân chỉ rất là nặng nề. Hà Lăng Phong nói, thế nào, chẳng lẽ những việc ở trong Thiên Ba Phủ các vị hiểu rõ hơn tại hạ hay sao? Chẳng lẽ trong cốc còn có một Dương Tử Úy nữa? Đồng lão lão chợt biến sắc mặt, nhưng không hề tranh biện với chàng, mà quay sang hỏi câu khác. Các người đến Đại Ba Sơn này là có mục đích gì? Hà Lăng Phong đem việc tỉ muội hội giả mạo Phùng Uyển Quân, rồi bọn chúng đánh cắp Thanh Yên Chi Bảo Đao, rồi dùng kế mượn đao giết người, dụ dỗ bọn họ đến Đại Ba Sơn này. Tất cả đều kể lại tường tận cho mọi người. Trong lúc chàng kể lại, thì hai vị Hồng Y thiếu phụ cũng ghi chép liên tục. Đồng lão lão lại hỏi tiếp, vừa rồi người có nói đến tỉ muội hội, thật ra đó là tổ chức như thế nào? Và ai là chủ nhân? Hà Lăng Phong nói, nếu như tài hạ biết, thì đâu có chúng kế mượn đao giết người của bọn chúng. Nhưng có một điều có thể khẳng định được, đó là đêm qua, khi bọn Điền Bá Đạt bị giết chết, bọn chúng nhất định chỉ ở gần đâu đây, thậm chí đến bây giờ vẫn còn chưa rời khỏi khu núi này. Đồng lão lão nói, việc này không thể nào. Tuần Sơn sứ giả của bổn cốc tuần tra quanh khu núi rất là nghiêm ngặt, bất luận là ngày hay đêm, tại sao không hề phát hiện ra hành tung của bọn chúng? Huống hồ bọn chúng đã dùng đủ mọi cách để đánh cắp Thanh Yên Chi Bảo Đao. Sau khi đã lấy được, tại sao lại trả lại cho các ngươi? Cái gì gọi là kế giá họa, thật sự khiến cho người ta khó mà tin tưởng được. Hà Lăng Phong nói, tin hay không là việc của các vị, nhưng mỗi câu tại hạ nói là hoàn toàn sự thật. Vậy người có dám đối chất với Tuần Sơn sứ giả của bổn cốc hay không? Đương nhiên là dám. Tốt, cho chuyện Tuần Sơn sứ giả đem qua lên núi. Vị Hồng Y thiếu phụ liền bước lên trên cùng kính thưa. Thuộc hạ Tuần Sơn sứ giả thuộc Mộc Lan Lam đội, tên Hoa Cầm. Đồng lão lão nói, Hoa Cầm, đêm qua ngươi là người đi Tuần Sơn? Hoa Cầm đáp, dạ phải. Những tử thi này do ngươi phát hiện ra? Dạ phải. Ba người này cũng là chính ngươi bắt vậy? Dạ phải. Rất tốt, vậy ngươi hãy đem mọi diễn biến trình báo lại xem. Đêm qua tới phiên thuộc hạ Tuần Sơn phụng mệnh. Đồng lão lão liền cắt ngang, nói ngắn gọn lại một chút, chỉ cần nói đoạn người phát hiện ra những thi thể này là đủ. Hoa Cầm dạ lên một tiếng rồi nói, đêm qua sau giờ tí thuộc hạ phát hiện ra Huệ Nguyên đại sư và ba người họ đều mất tích, đến khi trời gần sáng mới phát hiện bọn họ đã chết ở bên cạnh đống lửa ở gần thạch động. Sau một hồi tìm kiếm, thuộc hạ phát hiện ra ba người này đang ở trong động. Khi đó bọn họ còn chống cự lại, cuối cùng mới chịu theo thuộc hạ trở về. Đồng lão lão nói, người có điều tra qua hung khí hay chưa? Hoa Cầm đáp, đã điều tra qua, bốn người họ đều chết bởi thanh Yên Chi bảo đao, và thanh bảo đao kia nằm ở trong tay của gã họ Dương. Đồng lão lão nói, trên những tử thi có thấy màn biển gỗ hay là có dấu hiệu chói buộc nào không? Hoa Cầm nói, không có. Đồng lão lão lại hỏi, lúc đó bọn họ đã phủ nhận tội giết người? Không có. Lúc đó gần đó có nhân vật nào khả nghi hay không? Cũng không có. Đồng lão lão nhìn Hà Lăng Phong nói, người đã nghe rõ chưa? Người còn lời gì để nói nữa hay không? Hà Lăng Phong nói lớn, những sự việc này tại hạ đều đã nói qua. Lúc ấy vị Tuần Sơn sứ giả họ Hoa này không có hỏi bọn tại hạ về việc giết người, vậy thì làm gì có chuyện bọn tại hạ có phủ nhận hay là không chứ? Đồng lão lão cười nhạt nói, cho dù Hoa Cầm không hỏi, nhưng những tử thi kia nằm yên ở chỗ của bọn ngươi, vả lại hung khí nằm ở trong tay của các ngươi, và các ngươi cũng chỉ chống cự lại, điều này chứng tỏ bọn ngươi đã có ý lo sợ. Hà Lăng Phong định biện minh, nhưng đồng lão lão đã đứng dậy, cao giọng nói, cuộc trả lời đến đây kết thúc, bây giờ đợi nghe truyền phán. Ba lão bà còn lại cũng đồng thời đứng lên. Không khí ở trong hoa đình đột nhiên im phăng phắc. Sau khi hội ý với ba lão bà còn lại một hồi, đồng lão lão nghiêm giọng nói, hung thủ Dương Tử Úy, Phùng Viên và Phí Minh Châu có mưu đồ giết người, phạm vào điều cấm kỵ của bổn cốc. Sau khi phạm tội còn không biết hối hận, cho nên tội nặng không thể dung tha. Theo như sự hội ý của bổn đình, xét xử các hung thủ ở mức án cực hình, tạm thời giam vào ngục để chờ ngày hành hình. Nói xong, phẩy tay áo bước vào trong. Phí Minh Châu tiếp giọng hỏi, cực hình như thế nào? Hoa Cầm lạnh lùng đáp, chính là chém đầu thị chúng. Phí Minh Châu nổi giận, nói lớn, các người chẳng biết lý lẽ gì cả, Phùng đại ca, Dương đại ca, chúng ta hãy động thủ. Phí Minh Châu vừa nói động thủ, 12 người Hồng Y thiếu phụ đã rút binh khí ra, nhất tề tiến về phía trước. 12 ngọn đao lập tức chĩa vào yết hầu của ba người, trong khi trên tay của họ không có một tấc sắt. Hà Lăng Phong nhìn Phùng Viên khổ sở nói, lão đại ca, đây chúng ta mới thật sự là đã bị trúng kế. Phùng Viên hừ một tiếng, nói, hả họ Hoa kia, người nói cốc chủ đích thân cha hỏi, hóa ra chỉ là gạt bọn ta mà thôi. Hoa Cầm nói, sau khi cốc chủ nghe bốn vị lão lão hồi báo lại, mới có thể quyết định nên đích thân cha hỏi các người hay không. Bởi vì việc phán quyết, chấp hành đều là do cốc chủ phê chuẩn. Nếu như vận may của các người tốt, vẫn có cơ hội gặp được cốc chủ. Phùng Viên nói, nếu bọn ta nhờ ngươi truyền đạt lại một câu cho cốc chủ, không biết ngươi có đồng ý hay không? Hoa Cầm nói, được, ngươi cứ nói. Phùng Viên hít sâu vào một hơi, từ từ nói, làm phiền ngươi chuyển lời lại với cốc chủ của Quý Cốc rằng, Yên Chi Bảo Đao và Phá Vân Bát Thức Đao Phổ toàn bộ đều là giả. Nếu như cốc chủ muốn biết về manh mối của bảo đao và đao phổ thật, thì cứ trực tiếp gặp ta. Phùng Viên ngẩng đầu lên, nói tiếp. Lao ngục ở chỗ nào, làm phiền các vị dẫn đường cho. Chúng ta đã mệt mỏi cả đêm rồi, ta cần có chỗ để nghỉ ngơi. Há Cầm há hốc miệng ra đứng nhìn Phùng Viên, dường như ả ta đang ngạc nhiên cao độ. Thậm chí ngay cả Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng hiểu gì cả. Nhưng Phùng Viên đã cất bước ra khỏi Đồng Hoa Đình. Nhà giam ở bên chân núi, phía sau của tòa trang viện. Hai dãy thạch thất nằm ở bên trong những hang động. Tuy hơi nhỏ hẹp, nhưng rất khô ráo và sạch sẽ. Mỗi gian thạch thất đều có bàn ghế, giường và chăn bông. Ngoài ra còn có chỗ để tắm và tiểu tiện. Hai dãy thạch thất đều được đánh số, bên trái là số lẻ, còn bên phải là số chẵn. Quản lý ở đây là một nữ phụ trung niên, mặc y phục màu hồng có viền xanh, tên gọi là Vu Nhị Nương. Ngoài ra còn có bốn thiếu nữ thuộc Mộc Lan Bạch đội. Vị Ngô Nhị Nương này đối đãi với mọi người rất là thân thiết, không có chi gọi là tàn bạo. Khi nhìn thấy bọn Phùng Viên đến, Vu Nhị Nương có vẻ rất vui mừng. Bà ta sai người đem trà và dọn cơm để chiêu đãi bọn họ. Cả ba người bọn họ đều bị giam vào dãy ở bên trái. Phùng Viên số gian số 1, Hà Lăng Phong số 3, còn Phí Minh Châu là số 5. Sau khi bọn họ ăn cơm xong, Vu Nhị Nương đặc biệt mang cho mỗi người một tách trà. Bà mỉm cười nói, các vị từ xa đến đây đều là khách, cho dù là có tội hay không thì cũng đều không có liên can gì đến ta. Ta chỉ có trách nhiệm tiếp đãi các vị, đừng bao giờ làm việc khờ dại để cho ta phải khó xử. Các vị đã đến đây thì đừng bao giờ có ý niệm rời khỏi sơn cốc, cho dù có chạy thoát đi nữa cũng tuyệt đối không bao giờ chạy khỏi Đại Ba Sơn này. Phùng Viên cười nói, Vu Nhị Nương, ngươi cứ việc yên tâm. Việc ra đi chúng ta nhất định là phải ra đi, nhưng hoàn toàn không phải là bằng con đường vượt ngục. Bọn ta sẽ đường đường chánh chánh bước vào đây thì cũng sẽ phải quang minh chính đại mà bước trở ra. Bằng không có dùng kiểu tám người khiêng mời bọn ta cũng không đi. Vu Nhị Nương liền nói, như vậy rất tốt. Đợi đến khi nào các vị bước ra khỏi tuyệt cốc này, ta sẽ đốt pháo để đưa tiễn các vị. Phùng Viên nói, đưa tiễn thì không cần, bây giờ xin mời Nhị Nương rời khỏi đây để bọn tại hạ ngủ một giấc có được hay không? Được, được, được. Vu Nhị Nương trả lời liên tục rồi dẫn bốn thiếu nữ hồng y rút lui. Phùng Viên vươn vai ngáp dài một cái, lẩm bẩm nói, chúng ta đã mất ngủ một đêm rồi, bây giờ phải ngủ bù lại, dưỡng tinh thần để nói điều kiện với cốc chủ. Nói xong lão ta liền ngã người xuống giường. Nhưng còn Hà Lăng Phong ở phòng bên cạnh thì không có cách gì bình thản. Chàng dùng tay gõ nhẹ vào tường nói, lão đại ca đừng có ngủ, chúng ta còn cần phải thương lượng. Phùng Viên nói với giọng oải oải, thương lượng cái gì? Hà Lăng Phong nói, lão đại ca nói với bọn họ Yên Chi Bảo Đao và Đao Phổ đều là giả. Thật ra những lời này là giả hay thật? Phùng Viên cười lớn nói, khi giả làm thật, thật cũng là giả. Chỗ không rồi có rồi không. Nếu đời người như là một giấc mộng thì hà tất phải lo lắng. Giọng lão ta nhỏ dần, tiếp theo đó là tiếng ngáy ngủ. Phùng Viên đã thật sự đi vào giấc ngủ. Bên dưới có để ngày tháng hay không? Phí Minh Châu nói, không có. Ấy, đợi một lát, ở đây có chữ giáp, còn chữ bên dưới chỉ có một nửa mà thôi, mà hình như là chữ dần. Đáng tiếc là chữ này không có viết hết. Hà Lăng Phong lẩm bẩm nói, Đúng là năm ngoái, không sai, thời gian rất là trùng hợp, nhất định là cô ấy. Phùng Viên đột nhiên tiếp lời. Nếu là Uyển Quân thì như thế nào chứ? Các người không thể yên lặng một chút sao? Để người khác nghỉ ngơi. Hà Lăng Phong liền áp sát người vào vách tường ở bên phải, thấp giọng nói. Lão đại ca, Uyển Quân và Dương... Phùng Viên nói. Tất cả điều này ta đã nghe rồi. Về việc này ta đã dự đoán từ lâu, nhưng chúng ta cứ làm như không hề hay biết gì. Bất luận là ai hỏi, lão đệ cũng đều không được nói ra, trừ phi diện kiến được Uyển Quân và hiểu rõ mọi diễn biến của sự việc. Hà Lăng Phong nói, theo như lão đại ca phán đoán, Uyển Quân hiện giờ có còn ở trong mê cốc hay không? Phùng Viên nói, tốt nhất là chúng ta đừng có suy đoán lung tung, chỉ cần gặp được cốc chủ, tất cả mọi chuyện ắt sẽ được sáng tỏ. Hà Lăng Phong nói, cốc chủ sẽ chịu gặp chúng ta sao? Phùng Viên nói, tại sao lại không? Không phải đang có người đến đó hay sao? Quả nhiên có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Vu Nhị Nương cùng với Hoa Cầm đã xuất hiện. Phùng Viên hạ thấp giọng nói, chắc chắn là bọn họ sẽ gặp ngươi. Phải nhớ rằng, việc gì đáng nói hãy nói, việc gì không đáng nói đừng có nói. Còn việc đau phổ cứ đổ hết cho ta. Đúng như sự phán đoán của Phùng Viên, Vu Nhị Nương và Hoa Cầm bước đến, ở trước cửa phòng của Hà Lăng Phong, thì liền dừng lại. Hoa Cầm nhìn chằm chằm vào Hà Lăng Phong một hồi rồi mới hỏi, ngươi thật sự là Dương Tử Úy, chủ nhân của Thiên Ba Phủ? Hà Lăng Phong với vẻ mặt lạnh lùng nói, thế nào, chẳng lẽ ta là kẻ giả mạo hay sao? Hoa Cầm cười cười nói, vận may của ngươi cũng không đến nỗi nào, cốc chủ cho triệu kiến ngươi, hy vọng những lời nói của ngươi đều là thật. Vu Nhị Nương dùng chìa khóa mở cửa ra, mỉm cười nói, Dương Đại Hiệp, hy vọng người ra đi đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Hà Lăng Phong nhún vai nói, Nhị Nương đã tiếp đãi chu đáo, xem ra còn phải làm phiền ngươi một thời gian. Vừa bước ra khỏi khu thạch thất, bên ngoài đã có bốn thiếu phụ mặc hồng y, viền xanh, đứng chờ đợi ở bên ngoài. Trên tay của mỗi người đều lăm lăm binh khí, vẻ canh chừng rất là nghiêm ngặt. Hoa Cầm dẫn đường, cả đoàn người băng qua hậu viện yên tĩnh, sau đó vòng trở lại hành lang, thẳng tiến về gian đại sảnh. Gian đại sảnh này vừa rộng lại vừa u tịch. Sự bày trí ở bên trong hoàn toàn giống y như lần trước, chỉ có điều thiếu người cảnh giới. Bốn thiếu nữ áp tải chàng vừa dừng lại ở bên ngoài cửa. Chỉ có một mình Hoa Cầm dẫn Hà Lăng Phong vào bên trong đại sảnh. Bên trong im phăng phắc. Vừa không có thị vệ cũng không nhìn thấy đao kiếm. Chỉ có một thiếu nữ mặc hồng y ngồi ở phía sau án. Đang cúi đầu đọc một án văn kiện ở trên bàn. Phía sau lưng của thiếu nữ kia chân hai thước ngoài còn có một chiếc ghế. Trên ghế có một nữ nhân che mặt, khăn đen đang ngồi. Mới nhìn vào, Hà Lăng Phong ngỡ rằng người nữ nhân che mặt kia mới là cốc chủ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chàng mới giật mình. Hiển nhiên, người nữ nhân che mặt kia tuy cũng mặc hồng y, nhưng không hề có viền màu gì cả. Còn thiếu nữ cúi đầu đội văn kiện kia ở trên áo thì có viền màu vàng óng ánh. Người thiếu nữ hơi cúi thấp đầu nên nhất thời không nhìn rõ dung mạo. Nhưng theo sự phán đoán của Hà Lăng Phong, tuổi tác của thiếu nữ này không vượt quá 20. Một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy lại là cốc chủ của mê cốc hay sao? Trong lòng của Hà Lăng Phong bỗng nhiên có một cảm giác kinh dị khác thường, khó hiểu. Vừa bước vào cửa, chàng liền dừng bước ngay. Thiếu nữ kia vẫn cúi đầu chăm chú đọc, nhưng tay đưa lên vẫy một cái, nói, mang đến cho Dương Đại Hiệp một chiếc ghế. Hoa Cầm mang đến một chiếc ghế, Hà Lăng Phong lập tức ngồi xuống. Nhưng ngay cả thở mạnh, chàng cũng không dám. Tuy giọng nói của thiếu nữ kia vừa đủ nghe, nhưng có một sự uy nghiêm ghê gớm, khiến cho người nghe cảm thấy khiếp sợ. Bên trong gian đại sảnh im lặng đến nỗi ngay cả kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Chỉ có người nữ nhân che mặt chăm chú nhìn chàng không chớp mắt. Hà Lăng Phong cũng chợm nhìn lại người nữ nhân kia, nhưng đoán không ra thân phận của y thị. Một hồi lâu, thiếu nữ mới từ từ ngẩng đầu lên, hướng về phía Hà Lăng Phong mỉm cười nói: "Dương Đại Hiệp chính là chủ nhân của Thiên Ba Phủ." Quả nhiên Hà Lăng Phong đoán không sai, thiếu nữ kia tối đa chỉ 18-19 mà thôi, trên mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ con. Tuy nhan sắc của nàng đẹp tuyệt trần, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như là mặt hồ mùa thu, khiến cho người nhìn thấy phải rợn người. Hà Lăng Phong liền tránh ánh mắt của nàng, khẽ đáp: "Đúng vậy." Thiếu nữ nói: "Không biết trong thiên hạ có tất cả mấy thiên ba phủ?" Hà Lăng Phong nói: "Chỉ có một thiên ba phủ ở Cũ Khúc Thành mà thôi." Thiếu nữ nói: "Vậy thì Dương Đại Hiệp là chủ nhân đời thứ mấy của thiên ba phủ?" Hà Lăng Phong hơi ngạc nhiên một chút, rồi nói: "Thiên ba phủ là do tiên phụ sáng lập nên. Sau khi tiên phụ quy tiên, do trưởng huynh Hãn Oai và cùng với năm trưởng huynh thay thế, nhưng các trưởng huynh đều đã ra đi không ngày trở về, cho nên hiện nay mới do tại hạ kế thừa gia nghiệp." Thiếu nữ vừa nghe vừa gật đầu, mỉm cười nói: "Vậy Dương Đại Hiệp là vị chủ nhân cuối cùng của thiên ba phủ?" Hà Lăng Phong đáp: "Không sai." Thiếu nữ nói: "Dương Đại Hiệp vừa nói, sáu huynh trưởng của người trước sau ra đi đều không có quay trở về, không biết các vị ấy đã đi đâu?" Hà Lăng Phong nói: "Cốc chủ đã biết rồi, hạ tất còn phải hỏi. Sáu vị trưởng huynh của tài hạ đều vì mong tìm tuyệt kỹ đạo pháp của Hồng Y Huệ Nương để lại, nên đã đến mê cốc rồi. Chẳng lẽ việc này cốc chủ không biết hay sao?" Thiếu nữ cười cười không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà lập tức chuyển sang hỏi câu khác: "Dương gia thần đao cũng là thiên hạ đệ nhất đạo pháp, vậy tại sao còn đi tìm tuyệt kỹ đạo pháp đó để làm gì?" Hà Lăng Phong nói: "Bởi vì tại đại hội La Phụ Đao Hội lần trước, danh dự thiên hạ đệ nhất đao đã bị Lãnh Nam Hương Văn Phủ đoạt mất. Bởi vì lẽ đó nên các trưởng huynh của tài hạ mới ra đi tìm tuyệt kỹ đạo pháp của Hồng Y Huệ Nương để nhằm trùng chấn gia uy. Hơn nữa tuyệt kỹ đạo pháp này cũng chính là khắc tinh của Dương gia thần đao." Thiếu nữ lắc đầu nói: "Võ công trên thế gian này vốn là vô hạn, khắc chế chẳng qua chỉ là một thủ pháp đi tắt mà thôi. Vậy tại sao có thể gọi là tuyệt kỹ được chứ? Các người đã bị thất bại, nhưng không tự hỏi xem mình có phát huy được uy lực của đao pháp mà bổn môn hay không? Có phát dương được Dương gia thần đao hay không? Ngược lại, lại cứ lo đi tìm tuyệt kỹ đao pháp gì đó. Như vậy có phải là ngu xuẩn lắm không?" Hà Lăng Phong không ngờ rằng thiếu nữ trẻ tuổi kia như vậy mà lại nói ra những lời chí lý đến như thế. Chàng không khỏi bối rối, đáp: "Những lời nói của cốc chủ rất là hợp lý, nhưng đáng tiếc những người tự hay kiểm điểm lại mình ở trên thế gian này rất ít, còn những kẻ ngu xuẩn ngược lại rất là nhiều." Thiếu nữ liền nói tiếp: "Dương Đại Hiệp tự cho rằng mình là hạng người nào?" Hà Lăng Phong nói: Tại hạ đương nhiên cũng là hạng người ngu ngốc." Thiếu nữ hỏi dồn: "Nói vậy Dương Đại Hiệp đến bổn cốc cũng là vì tìm kiếm tuyệt kỹ đao pháp?" Hà Lăng Phong nói: "Thế thì không phải, tại hạ vốn không biết mê cổ ở chỗ nào. Ba người bọn tại hạ vì truy tìm xào huyệt của bọn tỷ muội hội nên mới bị dụ đến đây." Thiếu nữ hỏi: "Tỷ muội hội là gì?" Hà Lăng Phong nói: "Đối với tỷ muội hội, tại hạ cũng không hiểu lắm, mà chỉ biết đó là một tổ chức thần bí mới xuất hiện gần đây ở trong võ lâm. Trong hội này tất cả toàn là nữ, và bọn họ muốn cùng với nam nhân ở trong thiên hạ tranh cao thấp." Thiếu nữ cười cười nói: "Giả tâm của bọn họ cũng không phải là nhỏ. Trời đất tạo ra mọi vật đều có nam có nữ, có âm có dương. Mỗi bên đều có bổn phận và trách nhiệm riêng của mình. Nam nhân thì lo chuyện ở bên ngoài, nữ nhân lo chuyện ở bên trong, vốn không có gì cao thấp. Giống như lấy bổn cốc mà nói, bọn ta tuy là người luyện võ, nhưng mà đó là vì tổ truyền, môn võ công này lại thích hợp cho nữ nhân luyện tập, chứ hoàn toàn không phải là thể hiện nữ nhân mạnh hơn nam nhân. Ngoài việc luyện võ ra, bọn ta vẫn tôn trọng quyền làm chủ gia đình của nam nhân, hai bên đều tôn trọng và cung kính lẫn nhau, như vậy không phải rất tốt hay sao? Nói đến đây, thiếu nữ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Dương đại hiệp, ta muốn hỏi người một câu, hy vọng người thành thật trả lời. Hà Lăng Phong nói, cốc chủ cứ việc hỏi. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn Hà Lăng Phong từ trên xuống dưới một lượt rồi gằn từng tiếng nói, các hạ thật sự là Dương Tử Úy, chủ nhân của Thiên Ba Phủ. Hà Lăng Phong hơi chột dạ, chàng không trả lời mà hỏi ngược lại, phải chăng cốc chủ hoài nghi tại hạ là giả mạo? Thiếu nữ nghiêm giọng nói, không sai, đối với thân phận của các hạ, bọn ta đều cảm thấy hoài nghi. Hà Lăng Phong liền hỏi, tại sao? Thiếu nữ đáp, bởi vì năm ngoái cũng có một vị Dương Tử Úy đến bổn cốc và cũng tự xưng là chủ nhân của Thiên Ba Phủ. Hà Lăng Phong ồ lên một tiếng, trên đời này lại thật sự trùng hợp như vậy sao? Không biết vị Dương Tử Úy kia hiện giờ đang ở đâu? Thiếu nữ nói, đã chết rồi. Hà Lăng Phong cố ý làm ra vẻ tiếc rẻ, nói, thật là đáng tiếc, nếu không thì tại hạ đã có thể diện kiến vị bằng hữu cùng họ cùng tên này rồi. Thiếu nữ nói, ý của Dương đại hiệp muốn nói hắn ta giả mạo thân phận của ngươi. Hà Lăng Phong mỉm cười, nói, tại hạ và hắn ta không những cùng họ cùng tên, mà còn đều là chủ nhân của Thiên Ba Phủ. Giữa hai người bọn tại hạ, nhất định sẽ có một người là giả mạo. Bây giờ người đó đã chết, ai giả ai thật có quan hệ gì nữa chứ? Thiếu nữ nói, không, quan hệ vô cùng lớn. Dương đại hiệp phải nói thật ra, nếu không hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói, bây giờ người đã chết, không có ai để đối chứng. Cho dù tại hạ có là giả mạo đi nữa, nhưng tại hạ cứ khăng khăng nói mình là thật. Vậy thì cốc chủ làm sao có thể phân biệt được thật giả chứ? Thiếu nữ nói, tự ta sẽ có trách nhiệm phân biệt, nhưng ta hy vọng Dương đại hiệp phải tự chịu trách nhiệm về câu nói của mình. Nếu như đợi đến lúc ta chứng minh được thật giả, thì Dương đại hiệp sẽ không có cơ hội để lựa chọn. Hà Lăng Phong nói, có cơ hội lựa chọn là như thế nào, còn không có thì sao? Thiếu nữ nói, nếu nói thật thì còn có cơ hội sống, còn nếu nói dối thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hà Lăng Phong lại im lặng hồi lâu rồi từ từ nói, tại hạ cho rằng những lời mình nói ra hoàn toàn là thật. Nếu như cốc chủ không tin thì tại hạ cũng đành chịu. Vậy tốt nhất xin cốc chủ chứng thực cho. Thiếu nữ hỏi, Dương đại hiệp không hối hận chứ? Hà Lăng Phong nói, đương nhiên là không. Tốt. Thiếu nữ mặc hồng y liền quay ra sau nói với người thiếu phụ che mặt, lại nhìn thử xem người này là thật hay giả. Người thiếu phụ đáp lại một tiếng rồi từ từ đưa tay lên gỡ chiếc khăn xuống. Hà Lăng Phong mở to hai mắt lên, thất thanh kêu lên, Uyển Quân. Không sai, người thiếu phụ kia chính là Phùng Uyển Quân. Diện mạo của nàng hoàn toàn giống y như là dung mạo của Phùng Uyển Quân giả do tỷ muội hội sắp đặt. Nhưng cử chỉ và khí chất lại vượt xa Phùng Uyển Quân giả. Chính vì điểm khác biệt này nên Hà Lăng Phong vừa nhìn vào đã có thể nhận ra đây mới thật sự là Phùng Uyển Quân thật. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn Phùng Uyển Quân mà trong lòng không khỏi phập phồng lo lắng, bởi vì nàng nhất định nhận ra được Hà Lăng Phong nói dối. Phùng Uyển Quân cũng đang nhìn chàng không chớp mắt, sắc mặt của nàng lạnh như băng, không có một chút biểu hiện gì. Thời gian trôi qua thật lâu, Phùng Uyển Quân vẫn không hề lên tiếng, cũng không hề động đậy, mà đứng nhìn Hà Lăng Phong như một pho tượng đá. Thiếu nữ liền dục: "Phùng Uyển Quân, ngươi đã nhìn kỹ hay chưa?" Phùng Uyển Quân gật đầu nhẹ nhẹ. Thiếu nữ lại nói: "Vừa rồi người này nói gì, ngươi đã nghe hết rồi chứ?" Phùng Uyển Quân lại gật đầu. Thiếu nữ nói: "Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, người này có phải là phu quân Dương Tử Úy của ngươi hay không?" Phùng Uyển Quân không trả lời, ngược lại cúi đầu thật thấp. Hà Lăng Phong gần như muốn la lớn lên cầu xin Phùng Uyển Quân đừng nói ra sự thật, bởi vì một câu nói của nàng vào lúc này có thể quyết định sự sống chết của chàng. Thiếu nữ nói: "Tại sao ngươi không trả lời? Người này thật ra có phải là Dương Tử Úy hay không?" Phùng Uyển Quân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi thở dài một tiếng, nói: Người này là thật." Chưa nói hết câu, trong mắt của Phùng Uyển Quân đã ngấn lệ, đột nhiên nàng che mắt khóc thành tiếng. Câu nói của Phùng Uyển Quân hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Hà Lăng Phong. Chàng biết rằng Phùng Uyển Quân tuyệt đối không bao giờ nhận lầm phu quân của mình. Huống hộ ở trên vách tường, nàng đã từng ghi câu: "Chàng bị nhốt vào lãnh cung." Như vậy Phùng Uyển Quân tất nhiên đã biết được tông tích của Dương Tử Úy. Thế tại sao nàng còn thừa nhận một người giả mạo là phu quân của mình? Nhưng Hà Lăng Phong cho rằng, dẫu sao đi nữa, thì sự thừa nhận của Phùng Uyển Quân vẫn tốt hơn là phủ nhận. Bởi vì chàng ngẩn người ra một hồi, rồi giả vờ xúc động, nói với giọng hơi run run: "Uyển Quân, nàng vẫn còn sống hay sao? Một năm qua, ta đã khổ cực lặn lội đi tìm nàng khắp nơi." Thiếu nữ Hồng Y nhìn Hà Lăng Phong rồi lại nhìn Phùng Uyển Quân, cười cười nói: "Trên đời này có rất nhiều việc kỳ quái. Năm ngoái chết đi một Dương Tử Úy, năm nay lại đến một Dương Tử Úy khác. Không ngờ hai người đều là thật cả." Phùng Uyển Quân cúi đầu nói: "Bẩm cốc chủ, năm ngoái tiện thiếp chỉ nghe tin mà không chính mắt nhìn thấy, bây giờ mới chính mắt nhìn thấy, người này quả thật là Dương Tử Úy." Thiếu nữ cười nói: "Thật cũng được mà giả cũng được, chỉ cần ngươi chịu thừa nhận là được rồi. Nhưng ngươi đã nhận người này là thật, vậy những việc sau này đều chiếu theo quy định của bổn cốc mà hành sự, ngươi không hối hận chứ?" Phùng Uyển Quân đáp: "Tuyệt đối không hối hận." Thiếu nữ gật đầu, nói: "Tốt, ta cho hai ngươi thời gian một đêm, hy vọng đến sáng ngày mai, hai ngươi có quyết định chắc chắn." Thiếu nữ gác bút, nói tiếp: "Dương Tử Úy và Phùng Uyển Quân là phu thê, nên cực hình tạm thời hoàn lại. Bây giờ Dương Tử Úy giao cho Phùng Uyển Quân trông coi đến sáng ngày mai, rồi phụng mệnh. Người đâu, mang Phùng Viên..." Phùng Uyển Quân vội nói: "Khởi bẩm cốc chủ, Phùng Viên là bào huynh của tiện thiếp, xin cốc chủ ban ân, cũng đợi đến ngày mai hãy xử lý, bây giờ cứ giao cho tiện thiếp trông coi." Thiếu nữ lắc đầu nói: "Lão ta là người đã xét có tội, phải y theo ý định của bổn cốc, huynh muội không phải là quan hệ thân thích gần, nên không phù hợp với quy định." Phùng Uyển Quân van xin nói: "Xin cốc chủ niệm tình một năm nay tiện thiếp đã hầu hạ ở đây mà đặt ân cho bào huynh." Thiếu nữ trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói: "Thôi được, ta bằng lòng kéo dài thêm một ngày nữa. Phí Minh Châu cũng giao luôn cho ngươi, hy vọng các ngươi bàn bạc lại cẩn thận. Đến trước khi trời sáng phải phục mệnh, không được kéo dài thêm thời gian." Phùng Uyển Quân liền cúi người đáp: "Tạ ơn cốc chủ." Thiếu nữ sắp xếp văn kiện lại, thở phào ra một tiếng, rồi nàng dường như cố ý nhìn về phía của Hà Lăng Phong mỉm cười, sau đó đứng dậy bước ra khỏi gian đại sảnh. Phùng Uyển Quân thấp giọng nói: "Thất Lang, xin đi theo thiếp." Hà Lăng Phong nói: "Chúng ta không đợi đại ca hay sao?" Phùng Uyển Quân nói: "Không cần, đợi một lát đại ca và phí cô nương sẽ đến chỗ của chúng ta ngay." Hai người bước ra khỏi gian đại sảnh, đi vòng qua mấy dãy nhà ở hướng Tây, rồi đến trước gian nhà ngói nhỏ. Phía trên cửa treo một tấm biển có bốn chữ: xuất trần tịnh xá. Ung Uyển Quân mở cửa ra mời Hà Lăng Phong vào trong. Bên trong có một pho tượng Quan Âm Bồ Tát, khói hương nghi ngút. Trong lòng của Hà Lăng Phong có rất nhiều điều muốn hỏi nên chàng liền mở miệng. Uyển Quân, đây là chỗ của nàng sao? Ở đây nói chuyện có tiện lắm không? Ung Uyển Quân chậm rãi nói, chàng không cần phải gấp, hãy ngồi xuống trước đã, đợi thiếp đốt nhang xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống chờ đợi. Ung Uyển Quân từ từ rửa tay lễ Phật, đốt nhang. Động tác của nàng vô cùng chậm rãi và thành khẩn. Sau khi cắm nhang xong, nàng lại quỳ gối xuống trước tượng Phật cầu nguyện. Thời gian trôi qua, chừng bằng bữa ăn, Phùng Uyển Quân mới đứng dậy. Trong lúc Phùng Uyển Quân cầu nguyện, Hà Lăng Phong cũng yên lặng suy nghĩ. Theo như chàng suy đoán, một năm nay, Phùng Uyển Quân sống ở mê cốc này nhất định đã trải qua rất nhiều sự tủi nhục. Nàng mạo nhận mình là Dương Tử Úy, tất nhiên cũng có nguyên nhân của nàng. Quả nhiên sau khi Phùng Uyển Quân lễ Phật xong ngồi xuống, câu nói đầu tiên của nàng là: ta biết các hạ không phải là Dương Tử Úy, thậm chí cốc chủ đã biết việc này. Bởi vậy bây giờ chúng ta không cần phải dùng những lời nói dối để làm gì. Hà Lăng Phong có chút ngượng ngùng, cười cười nói: cô nương cảm thấy ở đây nói chuyện có tiện lắm không? Phùng Uyển Quân nói: ở đây nói chuyện rất tiện. Chỗ này ngoài mấy người thần tính với cốc chủ ra, tuyệt đối không có ai dám đến đây. Các hạ cứ việc yên tâm. Hà Lăng Phong gật đầu nói: Phùng cô nương, trước tiên tại hạ cần nói rõ một việc. Tại hạ tuy không phải là Dương Tử Úy thật, nhưng Lệnh Huynh thì thật sự là chủ nhân của Thiên Tế Phủ. Phùng Uyển Quân nói: việc này ta biết. Hà Lăng Phong liền đem lai lịch của mình và quá trình bị lợi dụng giả mạo làm Dương Tử Úy kể tường tận lại cho Phùng Uyển Quân nghe. Phùng Uyển Quân im lặng chú ý lắng nghe, nhưng thần sắc không hề thay đổi. Dường như là những sự việc này nàng đã biết trước chắc chắn đã sẽ xảy ra. Đợi Hà Lăng Phong nói xong, Phùng Uyển Quân mới thở dài một tiếng nói: toàn bộ việc này đều do tỷ muội hội an bài cả, chỉ có điều chúng ta từng bước rơi vào cạm bẫy của chúng mà thôi. Hà Lăng Phong vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai vị cũng đã bị bọn chúng gạt hay sao? Phùng Uyển Quân gượng cười nói: đúng vậy, mặt cốc này cũng chính là do bọn chúng nói với Thất Lan. Đúng lúc ấy, Phùng Viên và Phí Minh Châu cũng đã đến xuất trần tịnh xá. Dẫn hai người đến đây lại là thiếu nữ Phương Huệ Nhi trong đội Mộc Lan Bạch Đội. Hai huynh muội Phùng Viên lâu ngày gặp lại, không tránh khỏi bi thương xúc cảm. Sau khi cả hai thuật lại mọi chuyện mới biết được sự việc rời khỏi Thiên Ba Phủ của hai phu thê Phùng Uyển Quân là như vậy. Hóa ra khi Phùng Uyển Quân gả cho Dương Tử Úy, tuy nàng cũng có biết đại khái về việc các huynh đệ của Dương gia đi đến mê cốc, không bao giờ quay trở lại. Nhưng còn mê cốc ở đâu, Phùng Uyển Quân không hề biết đến. Và sau khi lấy Dương Tử Úy, nàng cũng chưa bao giờ nhắc với Dương Tử Úy về chuyện này. Đến khi Phùng Uyển Quân biết mình đã có thai, nàng đang định báo tin mừng này cho phu quân, thì Dương Tử Úy đã để thư lại rồi bỏ đi. Điều đáng ngạc nhiên là trong thư Dương Tử Úy nói rằng mình đã biết được việc Phùng Uyển Quân đã có thai. Hơn nữa Dương Tử Úy còn nói, đứa trẻ sanh ra, bất luận là nam hay nữ, cũng đều xem như có người để tiếp nối, còn mình quyết định tiếp tục ý chí của các trưởng huynh. Đi tìm mề cốc, học cho bằng được tuyệt thế đao pháp của Hồng Y Huệ Nương, nhằm trùng chấn lại thanh danh của Thiên Ba Phủ. Dương Tử Úy còn hẹn, nếu sau một năm mà mình không trở về, thì Phùng Uyển Quân sẽ làm chủ nhân của Thiên Ba Phủ. Việc Phùng Uyển Quân có thai chỉ có một mình A Hoàng Mai Nhi biết được mà thôi. Cho nên Uyển Quân lập tức tra hỏi Mai Nhi, mới phát hiện ra Mai Nhi và Dương Tử Úy có tư tình với nhau. Đồng thời nàng còn phát hiện ra, trước khi rời khỏi Thiên Ba Phủ, Dương Tử Úy có nói chuyện riêng với Điền Bá Đạt. Rất có thể Điền Bá Đạt đã tiết lộ cho Dương Tử Úy biết Mê Tâm Cốc nằm ở đâu. Sau khi cha hỏi Điền Bá Đạt, cuối cùng thì nàng cũng biết Mê Tâm Cốc ở trong núi Đại Ba Sơn. Nhưng theo như lời nói của Điền Bá Đạt, truyền thuyết về Hồng Y Huệ Nương, Dương Tử Úy đã biết từ lâu. Việc các vị huynh trưởng ra đi không trở về, Dương Tử Úy cũng biết, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Chỉ vì sợ Dương gia không có người tiếp nối cơ nghiệp, cho nên không có nói ra mà thôi. Vì muốn biết việc này cuối cùng là thật hay giả, nên Phùng Uyển Quân lập tức lên ngựa đuổi theo đến Đại Ba Sơn. Trên đường, Phùng Uyển Quân không hề phát hiện ra tông tích của Dương Tử Úy, nhưng lại dường như có người ngầm chỉ đường cho mình, nên Phùng Uyển Quân đã tìm ra Mê Cốc không mấy khó khăn lắm. Sau khi vào trong Mê Cốc, nàng mới biết được rằng Dương Tử Úy vừa đến trước mình một ngày, hơn nữa đã chọn lựa xông vào băng cung, xuyên qua hầm lửa. Và cũng từ đó, hai phu thê của họ không còn gặp mặt nhau. Trong lúc Phùng Uyển Quân bị nhốt qua trong thạch thất, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Vì bảo toàn tánh mạng cho đứa bé ở trong bụng, nên nàng phải chịu tủi nhục ở lại trong cốc để chờ cơ hội. Cả ba người nghe Phùng Uyển Quân kể xong đều cảm thấy thương tâm và đáng tiếc. Duy chỉ có Phí Minh Châu không biết thân phận của Hà Lăng Phong, bây giờ nàng mới biết chàng không phải là Dương Tử Úy. Nhưng vì quá thương cảm nên nàng chỉ có mấy phần kinh ngạc mà thôi. Phùng Viên hơi rưng rưng lệ nói: "Tiểu muội, muội thật là khờ. Khi biết được Dương Tử Úy bỏ ra đi, đáng lẽ muội nên tìm Ngu huynh để thương lượng trước mới phải." Phùng Uyển Quân nói với giọng thảm thiết: "Muội cũng có nghĩ đến việc trở về để thỉnh giáo đại ca, nhưng mà lúc ấy thời gian quá bức bách, không cho phép tiểu muội trở về Thiên Tuế phủ. Hơn nữa, khi tiểu muội đuổi đến Đại Ba Sơn, đã cảm thấy không thể làm chủ được, chỉ còn có cách là tiến vào trong sơn cốc." Hà Lăng Phong nói: "Nếu như vậy, Điền Bá Đạt rất có thể là người của tỷ muội hội, nhưng tại sao hắn lại gạt lấy Yên Chi Bảo Đao và chuẩn bị đưa đến Mê Cốc chứ?" Phùng Viên nói: "Nhất định là hắn ta muốn đứng cả hai bên, ban đầu cũng muốn hợp tác với tỷ muội hội, nhưng sau đó lại muốn dựa vào Mê Cốc." Chợt lão ta sực nhớ ra điều gì đó liền reo lên: "Ê, đúng rồi, Mê Cốc vốn không qua lại với người ở bên ngoài, vậy thì Điền Bá Đạt và Huệ Nguyên Đại Sư làm gì có quan hệ với Mê Cốc chứ?" Phùng Uyển Quân thở dài một tiếng, nói: "Đây vốn đều là bí mật, nhưng nếu như không phải là muội lưu lại trong cốc này một năm, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết được." Cả ba đều im lặng lắng nghe Phùng Uyển Quân nói tiếp. Phùng Uyển Quân chậm rãi nói: "Từ lúc Hồng Y Huệ Nương đến chiếm cứ Mê Cốc này, bà ta hy vọng có thể cách biệt được với thế giới ở bên ngoài. Bởi vậy đã nghiêm cấm tất cả hậu nhân không được rời khỏi khu đại sơn này, thậm chí cũng nghiêm cấm người ở bên ngoài bước vào trong Mê Cốc. Phàm những ai bước vào trong Mê Cốc, nếu như vô tội, chỉ có hai lựa chọn. Một là quy thuận cốc, hai là vào băng cung, hay là xuyên qua hầm lửa, sống chết đều bỏ mặc." Tạm thời Phùng Uyển Quân không giải thích vào băng cung và sông hầm lửa là như thế nào, mà nàng chỉ kể tiếp: "Nhưng gần đây, bởi vì các huynh đệ Dương gia nhiều lần đã tìm đến Mê Cốc, gây ra sự chú ý cho tỷ muội hội. Tỷ muội hội cũng phái cao thủ trà trộn vào trong Mê Cốc, giả vờ quy thuận Mê Cốc. Kỳ thật là muốn thuyết phục mọi người ở trong cốc hợp tác với tỷ muội hội, dùng tuyệt kỹ đao pháp của Hồng Y Huệ Nương tiêu diệt quần hùng sừng bá võ lâm. May mà Đường Kim cốc chủ Đường Tiểu Tiên tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng lại là một thiếu nữ thông minh cương trực. Người của tỷ muội hội thấy không dễ gì thuyết phục được nàng, nên mới ngầm mua chuộc mấy vị lão lão và Tuần Sơn sứ giả thuyết phục Đường Tiểu Tiên bước chân vào giang hồ. Nhưng cốc chủ vẫn không đồng ý. Nhưng bọn họ đã ngầm an bài tất cả, tự ý truyền tin tức ra bên ngoài, Muội nghĩ Điền Bá Đạt và Huệ Nguyên Đại Sư có thể có quan hệ như vậy với Mê Cốc. Hà Lăng Phong nói, chẳng lẽ cốc chủ Đường Tiểu Tiên lại không biết chuyện này hay sao? Phùng Uyển Quân nói, cốc chủ đã nghe phong phanh, chỉ có điều chưa tìm ra chứng cứ, nếu không biết những người nào đã bị mua chuộc, vì thế tạm thời không tiện hành động. Tuy cốc chủ là địa vị tối cao, nhưng vẫn bị thế cô, vì vậy cốc chủ cũng cần có người giúp đỡ. Nếu không thì tại sao cốc chủ đã biết các hạ giả mạo Dương Tử Úy mà lại còn chấp nhận sự thỉnh cầu của ta? Phùng Viên liền hỏi, tình cảm giữa Đường Tiểu Tiên và muội như thế nào? Phùng Uyển Quân nói, cốc chủ đối xử rất tốt với tiểu muội, một năm nay cũng nhờ sự chiếu cố của cốc chủ nên muội mới được tự tại như vậy. Phùng Viên nói, như vậy tương đối dễ hành động, chúng ta có thể giúp cốc chủ điều tra ra những kẻ bị mua chuộc và bắt gian tế cho tỷ muội hội. Chỉ cần cốc chủ mang tuyệt thế đào pháp ra trao đổi với chúng ta là được rồi. Phùng Uyển Quân lắc đầu nói, sự việc không đơn giản như đại ca tưởng đâu. Đường Tiểu Tiên là chủ nhân của Mê Cốc, há có thể mượn đao người ngoài để chấn áp đồng môn hay sao? Hơn nữa, người ở trong cốc bị tỷ muội hội mua chuộc hầu như là rất nhiều. Nếu như chúng ta có hành động gì, chẳng những không thể giúp được cốc chủ, ngược lại còn hại đến người. Phùng Viên ngạc nhiên nói, vậy thì cốc chủ đem bọn ta giao cho tiểu muội là có ý gì? Phùng Uyển Quân nói, bởi vì tiểu muội đã là người quy thuận cốc, nên chiếu theo quy định ở trong cốc, mọi người là thân thích của tiểu muội thì cũng có cơ hội quy thuận cốc. Ý của cốc chủ đương nhiên là muốn muội thuyết phục mọi người ở lại trong cốc làm trợ thủ cho người. Phùng Viên nói lớn, như vậy sao được? Nếu như chúng ta lưu lại đây, không phải cả đời không được ra ngoài hay sao? Cốc chủ không thể nào bắt chúng ta bỏ đi gia nghiệp tổ tiên để lại như vậy được. Việc này ta hoàn toàn không đồng ý. Hà Lăng Phong nói, nếu như bọn tại hạ không đồng ý thì sẽ như thế nào? Phùng Uyển Quân cũng gượng cười, nói, ban đầu sở dĩ ta chọn ở lại đây cũng là vì đứa bé trong bụng nên mới đồng ý sống chết cũng ở lại trong cốc. Nếu không ở lại ở trong cốc, chỉ có cách mạo hiểm xông vào băng cung và xuyên qua hầm lửa mà thôi. Nhưng đi vào con đường ấy nhất định là phải chết. Hà Lăng Phong nói, thế nào gọi là xông qua băng cung và xuyên qua hầm lửa? Phùng Uyển Quân nói, sơn cốc này nằm trên một vùng đất rất là kỳ diệu, vừa có nước lại vừa có lửa. Phía sau cốc có một thông đạo, nửa đoạn trước cực lạnh, đến mùa đông băng đóng không tan, nên được gọi là băng cung. Bất kỳ ai ở trong băng cung cũng đều không sống nổi một khắc. Tiến vào nửa đoạn phía sau thì lại nóng như là lửa đổ. Đồng thời bên trong không ngừng phun ra lửa đỏ cháy cả thân thể, cho nên gọi là hầm lửa. Nếu như những ai không muốn ở lại Mê Cốc thì phải đi qua lối thông đạo này, bằng không thì vĩnh viễn không ra cõi được Mê Cốc. Hà Lăng Phong nói, các huynh đệ Dương gia của Thiên Ba Phủ có phải đều chọn lựa con đường này không? Phùng Uyển Quân gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ đều đã chết ở trong băng cung, không có một ai sống sót bước ra ngoài. Hà Lăng Phong nói, bấy lâu này có ai bước vào thông đạo mà vẫn bình yên hay không? Phùng Uyển Quân nói, không hề có, xưa nay chưa từng có ai có thể bình yên bước ra khỏi thông đạo đó. Vì vậy trong cốc có hai câu tục ngữ nói rằng, băng cung luyện đau, hầm lửa luyện hồn. Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, hai câu này có ý nghĩa gì? Phùng Uyển Quân nói, hai câu này ý nói tuyệt thế đao pháp mà Hồng Y Huệ Nương để lại, gọi là Hồng Tụ Đao Quyết, đều được tồn giữ ở trong băng cung. Nếu như có ai bước vào trong băng cung, tất nhiên sẽ bị đao pháp huyền diệu cuốn hút. Những ai có ý muốn đem toàn bộ đao pháp luyện sơ qua một lần, thì tối thiểu cũng phải mất hết một khắc. Đợi đến khi chưa nhớ hết những chiêu thức của đao pháp, thì đã bị chết cống rồi. Còn câu sau, ý nói, cho dù không bị lạnh chết, thì cũng sẽ bị thiêu chết. Bởi vậy, mọi người bước vào thông đạo này đều không có hy vọng bước ra. Ba người nghe xong, trong lòng liền trầm lắng lại. Hà Lăng Phong trầm tư thật lâu, rồi thở dài một tiếng. Lạnh cống như vậy, làm sao thân thể chịu được? Xem ra chúng ta chỉ còn có cách ở lại mê cốc này mà thôi. Phí Minh Châu nãy giờ ngồi im không lên tiếng, bây giờ đột nhiên ôm mặt khóc lớn. Các vị không có chuyện gì, đương nhiên là không cần phải khẩn trương, nhưng còn tiểu muội phải biết làm sao đây. Phụ thân của tiểu muội vẫn còn đang chịu khổ ở trong tay của tỷ muội hội. Nếu như muội không quay trở về, thì phụ thân nhất định sẽ rất lo lắng. Hà Lăng Phong nhún vai, nói. Sự việc đã đến nước này, có gấp cũng vô dụng. Tốt nhất là nên nghĩ cách viết thư báo tin cho Lệnh Tôn. Nói người cũng nên dọn đến mê cốc này ở, để mọi người cùng làm cư dân ở trong cốc. Phùng Viên có vẻ không hài lòng, nói. Bây giờ là lúc nào mà lão đệ còn có thể nói đùa được như vậy chứ? Hà Lăng Phong cười nói. Chưa lúc này nhíu mày nhăn mặt có lợi ích gì, chỉ bằng bây giờ vẫn còn chưa có việc gì xảy ra. Chúng ta hãy dự tính trước đã. Đột nhiên, chàng quay sang hỏi Phùng Uyển Quân. Dương phu nhân, vừa rồi người nói vì đứa bé nên mới chịu ở lại mê cốc này, nhưng không biết đứa bé này là nam hay nữ? Phùng Uyển Quân đáp, là nam, độ chừng gần nửa tuổi. Hà Lăng Phong liền nói, vậy tại sao không bồng ra đây gặp Phùng đại ca? Việc này... Phùng Uyển Quân chần chừ một hồi rồi nói. Cháu bé vừa được cốc chủ bồng đi chơi, không có ở nhà. Hà Lăng Phong nói. Cốc chủ thường bồng cháu bé đi chơi lắm hay sao? Phùng Uyển Quân cúi đầu nói. Đúng vậy, cốc chủ rất thích nó. Mỗi ngày đều đùa giỡn với nó mới cảm thấy vui vẻ. Hà Lăng Phong thấp giọng. Quan hệ giữa Dương phu nhân và vị cốc chủ kia thật tốt. Phùng Uyển Quân nói, ta đã từng nói qua, chúng ta tuy là chủ tớ, nhưng sự thật giống như là bằng hữu vậy. Hà Lăng Phong gật đầu nói, không sai, cốc chủ đã yêu thương đứa bé thì tự nhiên sẽ không xem Dương phu nhân như là người ngoài. Nếu không thì cốc chủ sẽ không để cho người ở trong nội viện và càng không yên tâm giao bọn tài hạ cho người. Phùng Uyển Quân nói, đúng như thế. Hà Lăng Phong khẳng khái nói, theo như tại hạ thấy, đương nhiệm cốc chủ Đường Tiểu Tiên là một thiếu nữ thông minh tuyệt đỉnh. Đường Tiểu Tiên vì muốn bắt hết bọn gian tế của tỷ muội hội, nên giả bộ không hề nghe thấy gì hết, để tiện việc điều tra, theo dõi người ở trong cốc, quan hệ với tỷ muội hội.